Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, phần 472, đường Thiên Lam, đến lúc đó thử tiếp xúc một chút, căn cứ này có một cái thu thập tin tức người cũng khá tốt, về sau lại qua đây nói. Chỉ cần cùng Dương Hàm Thanh tiếp xúc có thể, căn bản không cần chính mình đi cái kia căn cứ tra tin tức đường Minh. Vân, liền làm như vậy đi, Dương Hàm Thanh bọn họ lại đây đem xe ngừng ở phụ cận. Ở lại đây thời điểm còn thấy được ở tại bên kia trong sơn động An Như bọn họ. An Như bọn họ từ phía trước đi vào nơi này đến bây giờ vẫn luôn đều ở. Trong lúc nhưng thật ra phân ra vài người tặng một ít phớt đi lên biến dị loại cá đi căn cứ. Lúc sau xe lại khai trở về. Thuận tiện mang theo một ít bổ sung vật tư, mà đường Minh bọn họ vật tư đều là trời tối. Không sai biệt lắm là duỗi tay không thấy năm ngón tay thời điểm. Giác Điêu mang đến cho bọn hắn, lúc ấy liền tính Giác Điêu dừng ở này phụ cận. An Như bọn họ mở to hai mắt đều nhìn không tới Giác Điêu thân ảnh. Còn tính an toàn, tàng cũng không tồi, đường Minh bọn họ đến bây giờ đều không có khuyết thiếu quá vật tư. Mới mẻ rau quả mỗi ngày đều có thể ăn đến. Hơn nữa trang viên bên kia cũng bởi vì có ánh mặt trời phòng nguyên nhân. Như bây giờ ngày mùa đông đều có thể ăn đến mới mẻ rau quả, đương nhiên. Còn có một chút, đó chính là sống một năm cây cối vẫn là sẽ khô héo. Chỉ là khô héo thời gian không giống nhau. Cho nên trồng lại lúc sau rau quả cung cấp cư nhiên có thể cùng được với, hơn nữa hiện tại gieo. Trồng viên diện tích lại mở rộng rất nhiều. Xét thị căn cứ bên kia quan hệ hòa hoãn lúc sau. Công nhân lại về tới cương vị thượng. Cho nên hiện tại trang viên nhìn. Các phương diện đều phi thường hoàn thiện. Đường Minh biết chuyện này lúc sau. Còn cảm thán quá. Cái này Dịch Quân nói ra Dương Quang Phòng thật đúng là không tồi. Dương Hàm Thanh đang xem đến bọn. Họ thời điểm liền mang theo người lại đây chào hỏi. Có thể là bởi vì đã không có An Như duyên cớ. Bọn họ bốn người nếu muốn tìm đến tân đồng đội cùng nhau tới nơi này bắt cá là không có khả. Năng, trong khoảng thời gian này đường Thiên Lam bọn họ nhìn đến quá rất nhiều đội ngũ ở chỗ này lui. Tới, có chút người có thể bắt được rất nhiều cá, nhưng là có chút tiểu đội lại bắt không được nhiều ít. Khả năng chỉ đủ chính bọn họ ăn, càng không cần phải nói là mang về căn cứ đi tồn ăn. Hoặc là bán tích phân, mà trong đó có giống An Như người như vậy đội ngũ chính là chảo cá chảo nhiều nhất. Tuy nói chủng loại chỉ một, nhưng là an toàn, hơn nữa còn có thể tại trong biển phi thường chuẩn xác tìm được những cái đó có thể ăn cá. Đường Minh, không phải thực hảo phân biệt sao? Vì cái gì bọn họ đều yêu cầu dựa vào An Như nhân tài như vậy có thể bắt cá. Đường Thiên Lam, có lẽ chỉ có chúng ta cảm thấy hảo phân biệt, chính bọn họ phân biệt không ra. Đường Minh, chờ lúc sau đi tìm Dương Hàm Thanh hỏi một chút, đường Thiên Lam. Vân, hiện tại là có thể đi, đường Minh hướng Dương Hàm Thanh bên kia nhìn thoáng qua. Có thể là phụ cận không có có thể ở lại địa phương. Bọn họ buổi tối hình như là trực tiếp tính toán ngủ ở trong xe. Hiện tại đang ở bên ngoài đáp bếp, đợi lát nữa có thể là muốn nấu đồ vật ăn, đường Minh. Nếu bọn họ có thời gian, chúng ta đây liền qua đi hỏi một chút đi. Hy vọng bọn họ có thể cho một cái hoàn chỉnh đáp án, đường Thiên Lam. Đi thôi, đường Minh bọn họ đi đến Dương Hàm Thanh bên này. Người ba cái đội viên thương thế đều đã phục hồi như cũ sao? Dương Hàm Thanh cười gật đầu. Đúng vậy, xác thật là đều phục hồi như cũ. Vốn dĩ ta tính toán làm cho bọn họ lại nghỉ ngơi hai ngày. Rốt cuộc thương thấy thì thấy không ra. Nhưng ai biết có thể hay không có mặt khác ám thương linh tinh, nhưng là bọn họ chính là không vui. Nghỉ ngơi, bị ta bắt lấy đến bệnh viện đi kiểm tra rồi lúc sau. Bác sĩ xác nhận không thành vấn đề, ta mới dẫn bọn hắn tới. Lúc này đây lại đây trên đường nhưng thật ra không xảy ra việc gì. Ta vốn dĩ cho rằng sẽ rất nguy hiểm mơ siêu, đường Minh. Trong khoảng thời gian này từ căn cứ bên kia lại đây đội ngũ rất nhiều. Này tới tới lui lui, những cái đó biến dị động vật có thể là sợ hãi không dám lại đây vây công. Cho nên các ngươi không cần quá lo lắng, Dương Hàm Thanh. Nguyên lai là như thế này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Đường Minh. Đúng rồi, chúng ta có một chút vấn đề muốn hỏi ngươi, Dương Hàm Thanh. Ngươi hỏi đi, phía trước vẫn là các ngươi đã cứu ta ba đồng bạn. Chỉ cần là chúng ta biết đến liền nhất định nói cho ngươi, dù sao bọn họ cũng không biết cái gì bí mật, cho nên mặc kệ Đường Minh vì cái gì bọn họ đều có thể nói ra, Đường Minh. Chúng ta hai cái trong khoảng thời gian này ở chỗ này quan sát rất nhiều đội ngũ người ở chỗ này bắt cá, cho nên đối bọn họ bắt cá phương thức phi thường cảm thấy hứng thú. Rất nhiều thời điểm đều sẽ ở bên cạnh quan sát, lúc sau căn cứ chúng ta quan sát. Kỳ thật muốn lấy ra những cái đó không có độc có thể ăn cá hẳn là rất đơn giản sự tình. Vì cái gì chỉ có những cái đó có giống ăn như người như vậy tài năng bắt được càng nhiều cá đâu. Dương Hàm Thanh hơi hơi một đốn, nhìn ra có thể ăn cá rất đơn giản. Các ngươi thật sự cảm thấy rất đơn giản sao? Đường Minh, đúng vậy. Xác thật là rất đơn giản, ít nhất ta cùng Thiên Lam nếm thử quá, chảo ra tới cá đều là không có độc có thể ăn. Cho nên, Dương Hàm Thanh vẻ mặt khiếp sợ nhìn bọn họ, vậy các ngươi thật là rất lợi hại, liền tính là trực tiếp đi đương giống ăn như vậy chỉ đạo sư đều có thể. Rốt cuộc chỉ đạo sư là có thể được đến rất nhiều tích phân, Đường Minh nỉ non. Chỉ đạo sư, Dương Hàm Thanh, đúng vậy. Các ngươi nếu có thể phân biệt ra tới, kia khẳng định chính là chỉ đạo sư. Kỳ thật này đó trong biển mặt biến dị loại cá đều là có che giấu chính mình năng lực nói như thế. Nào đâu, cũng không phải nói ảo thuật linh tinh đồ vật, chính là trên người chúng nó vảy phi thường sẽ bắt trước. Đôi khi một không cẩn thận liền sẽ nhìn lầm, nếu là chảo sai nói, ăn có độc cá, chết người khẳng định sẽ rất nhiều, Dương Hàm Thanh. Đơn giản mà nói, những cái đó chỉ đạo sư kỳ thật là trở thành biến dị người lúc sau. Biến dị trình độ ở hai mắt phương diện đặc biệt xông ra. Cho nên có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng nhìn thấu trong biển mặt cá ngụy trang hoặc là ngụy trang, tóm lại phi thường hữu dụng, các ngươi cảm thấy nhìn ra tới rất đơn giản. Khẳng định chính là chỉ đạo sư, bởi vì ở các ngươi xem ra. Này đó biến dị loại cá một ít che giấu thủ đoạn. Hoàn toàn bất nhập lưu. Không lừa được các ngươi đôi mắt. Cho nên mới sẽ đơn giản như vậy. Dương Hàm Thanh thở dài một hơi. Nhưng là đối chúng ta tới nói liền không đơn giản. Chúng ta căn bản nhìn không ra tới nơi này mặt cá có cái gì không giống nhau. Đường Minh gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Ta còn tưởng rằng là cái gì cao lớn thượng. Rốt cuộc phía trước cái kia ăn như đối chính mình năng lực phi thường tự tin kiêu ngạo. Cũng phi thường kiêu ngạo, vẫn luôn đều đang nói chính mình đối này phiến cá biển có bao nhiêu cỡ nào quen thuộc. Từ từ linh tinh, cảm tình đều là bởi vì biến dị lúc sau. Biến dị trình độ đại bộ phận thể hiện ở hai mắt bên kia. Dương Hàm Thanh, kỳ thật này đó cũng là có rất lớn tác dụng. Biết này đó phối hợp thượng nàng cặp mắt kia. Đối với tiểu đội bắt cá tới nói, nhưng thật ra càng thêm tiện lợi, Đường Minh, như thế, cũng không biết cái này ăn như rốt cuộc khi nào sẽ qua tới. Từ vừa rồi bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào bên này nhìn. Không biết là ở nhìn chằm chằm các ngươi vẫn là ở nhìn chằm chằm chúng ta, Dương Hàm Thanh hơi hơi. Sửng sốt, nói như thế nào, chẳng lẽ phía trước trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đều ở dây dưa các ngươi sao? Đường Minh tùy ý gật đầu. Đúng vậy, bất quá chúng ta đều không phản ứng nàng là được rồi, Dương Hàm Thanh. Kia nàng hiện tại khẳng định là đang xem ta đi. Rốt cuộc nàng trêu chọc các ngươi thời gian dài như vậy. Đều không có được đến các ngươi đáp lại. Nhưng là ta gần nhất các ngươi liền chủ động tới tìm ta. Khả năng lúc sau sẽ cho ta ngáng chân, Đường Minh không chút nào để ý. Nếu nói như vậy. Kia vì tỏ vẻ xin lỗi, lúc sau các ngươi bốn cái liền đi theo chúng ta cùng nhau bắt cá đi. Có làm hay không đem chúng ta trở thành chỉ đạo sư? Dương Hàm Thanh hơi hơi một đốn, các ngươi nói thật sao? phải làm chúng ta đội ngũ chỉ đạo sư? Đường Minh lắc đầu, đương nhiên không phải, ta chỉ là nói ở các ngươi tới bắt cá thời điểm vừa vặn gặp được chúng ta nói. Chúng ta đều có thể cho các ngươi đường miễn phí chỉ đạo sư. Tiền đề là, các ngươi dám tin tưởng chúng ta nói, Dương Hàm Thanh đương nhiên là tin tưởng bọn họ. Vậy đa tạ các ngươi, không biết các ngươi muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Đường Minh cào cào cằm, khả năng còn sẽ ngốc 1-2 tháng đi, nhưng là thời gian không chừng. Xem tình huống đi, phía trước hắn còn cùng Đường Thiên Lam nói muốn đi thủ đô căn cứ một chuyến. Đem Thường Gia đám kia người cấp giết chết, nhưng là quá sớm quá khứ lời nói. Đường Thành Tuấn khẳng định cũng có thể thiếu chịu tra tấn. Cho nên bọn họ tính toán lại qua một thời gian lại đi tỉ như nói chờ mùa đông sắp quá khứ thời điểm. Hiện tại vị trí này tới gần phương Nam, tuy nói mùa đông cũng phi thường lạnh, nhưng có thể là bởi vì ở bờ biển duyên cớ, nơi này còn không có hạ tuyết, nếu là ở trang viên bên kia nói. Phòng trừng đã hạ đại tuyết, ngay cả tuyết động đều rất dày, nói thật, tưởng tượng đến tuyết, Đường Minh liền nghĩ có phải hay không có thể chịu thời gian trở về chơi tuyết, Dương Hàm Thanh. 1-2 tháng sau, thật sự thật tốt quá, kia trong khoảng thời gian này liền phải thỉnh các ngươi nhiều hơn chỉ giáo. Đường Minh, vậy các ngươi chạy nhanh thu thập một chút, đợi lát nữa chúng ta liền qua đi nhìn xem, trước chảo một ít cá lại nói. Đúng rồi, các ngươi đem cá mang về nói, có phải hay không có chuyên môn kiểm tra đo lường hay không có thể ăn dụng cụ? Dương Hàm Thanh, đương nhiên là có, nhưng là cái loại này dụng cụ chế tác lên thực tốn công. Hơn nữa thể tích khổng lồ, còn cần đại lượng điện, cho nên căn bản không thể mang về tới, nhưng là chúng ta cá hố trở về thời điểm có thể nộp lên chút ít tích phân kiểm tra đo lường cá hay? Không có thể ăn, có thể ăn nói, liền sẽ ở cá trên người lộng một cái nhãn, như vậy cá bán lên giá cả cao, được hoan nghênh, Đường Minh, nguyên lai là như thế này, đây là cái gọi là phía chính phủ chứng thực, phẩm chất có bảo đảm sao, ngẫm lại cũng không tồi, nếu là chính mình nói, khả năng cũng chỉ sẽ mua như vậy cá, rốt cuộc phi nói quý một chút, nhưng ít ra sẽ không có nguy hiểm mơ siêu tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 487 chương 487 Dương Hàm Thanh có điểm ngượng ngùng. Nhưng vẫn là thực mau liền mang theo ba người đem bọn họ đồ vật cấp thu thập hào. Nơi này để lại một người. Theo sau Dương Hàm Thanh mang theo mặt khác hai người đi theo Đường Thiên Lam bọn họ tới rồi bờ biển. Hơn nữa vẫn là rời xa mặt khác đội ngũ bắt cá địa phương. Đường Minh đi đến trong nước biển. Chỉ vào phía trước cái kia, chính là cái kia, các ngươi đi bắt đi, chảo trở về lúc sau cẩn thận quan sát nhìn xem, Dương Hàm Thanh mang theo hai người đi về trong nước. Bơi đi, ở địa phương khác mặt biển thượng cũng bay rất nhiều mặt khác biến dị người. Bọn họ đều ở dựa theo chỉ thị chảo cá, hơn nữa này phụ cận cá giống như đều là sẽ không chủ động công kích người, liền tính bị bắt cũng chỉ là nghĩ chạy thoát. Cũng không sẽ giao người, cho nên nơi này biến dị loại cá. Chính là phụ cận cái kia căn cứ thường xuyên sẽ ăn loại cá, bên này động tĩnh người khác cũng sẽ không quá chú ý, dù sao mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có người kéo một con cá lên bờ. Trừ bỏ 100% xác định sẽ không có độc cá bọn họ lại ở chỗ này ăn luôn một ít ở ngoài. Dư lại tất cả đều sẽ mang về căn cứ đi kiểm tra đo lường, Dương Hàm Thanh bọn họ ở chỗ này ngay. Người một ngày thời gian, ngày hôm sau liền lái xe đi trở về, không phải nói bọn họ không có gì hiệu suất. Gì tương phản, bọn họ trang tràn đầy một xe cá trở về, bởi vì thùng xe trang không dưới, nếu là lại đãi đi xuống nói cũng không có gì dùng. Cho nên tính toán đi về trước một chuyến, Dương Hàm Thanh lái xe. Tâm tình nhưng thật ra cực kỳ hảo, nhưng là hắn ba đồng bạn lại có điểm lo lắng, đội trưởng này đó cá thật sự có thể ăn sao? Đều là bọn họ nói có thể ăn đi. Bọn họ, Dương Hàm Thanh, ngươi đang lo lắng cái gì? Không thể ăn liền không thể ăn bị. Đến lúc đó tiện nghi một chút bán cho căn cứ bên kia viện nghiên cứu làm nghiên cứu cũng không tồi. hơn nữa nhân gia hảo tâm hỗ trợ, phía trước còn cứu các ngươi mệnh, không cần như vậy hoài nghi. Hết chương.